cùng ta vừa nói vừa cười. Thứ năm đêm hôm đó đâu? Các ngươi cũng ở một chỗ sao? Ngày ấy, kỳ thật thứ năm ngày đó chúng ta cơ hồ không có cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Thứ tư ta từ trạm xe đón hắn trở về liền đi cha mẹ ta nhà. Ở nơi đó ở một đêm, lúc đầu nói xong chúng ta ngày hôm sau đi Vạn Đạt quảng trường mua đồ xem phim. Thế nhưng là một buổi sáng có người gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói hắn gặp mấy người bằng hữu liền ra cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.